Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 12, góc truyện audio.com. Đêm nay ca hát kết thúc đã là 10 giờ. Cơ bản đã đạt được chỉ tiêu khách và chủ đều chơi hết mình. Các cô nàng tới với mục tiêu khác cũng là nhân lúc cao hứng mà về nhà. Sau khi ca hát kết thúc trong diễn đàn vẫn vui vẻ như trước. Ai có tính toán trước thì đã đều sớm thu âm lại. Sau khi trưng cầu ý kiến hai vị chính chủ xong, tự do chạy đi gửi mail diễn đàn hết rồi. Bị chất vấn hết mức, là tên hai khúc ca mới ấy của Lido. Cùng với việc xin bản đao của ca khúc ấy, Lido một bên đem hai ca khúc đã làm hậu kỳ gửi cho Bí Uyên. Một bên Phúc đáp lại trong diễn đàn, áo sơ mi kẻ ô vuông, bài mới đều là quà sinh nhật cho Lam Xoa Xoa, cho nên mọi người không nên hỏi tôi. Fan A, Lam ngốc mụ cầu ca. Fan B, cầu ca, 1. Fan C, cầu ca, 2. Lam Xoa Xoa, sợ hãi. Tôi phải gửi từng người một sao TT hay là gửi mail diễn đàn đi. Tiểu V, Lam sư huynh nếu vậy đem cả up lên đi. Em đem địa chỉ link thông cáo trên diễn đàn, muốn tải thì tải đi. Cô bạn Tiểu V tự nhiên phẩy vài sợi tóc buông trên trán che lấp tầm nhìn. Trong lòng tranh công không ngớt, đại sư huynh, im, một từ chỉ bản thân thôi. Mang nghĩa hài, như kiểu tụi mình hay nói là moa hay tui ấy. Đây có được tính là đóng gói tốt đẹp nhị sư huynh đưa tới chỗ anh không? Lam Xoa Xoa, như vậy có phải nên để sư huynh làm không? Áo sơ mi kẻ ô vuông, anh đã là người ngoài cuộc, không thuộc quyền của anh. Lam Xoa Xoa, Lam Xoa Xoa, vậy được rồi, chờ em đi up lên đã. Fan A, ở được. Fan B, Lam Xoa Xoa ngốc mụ đại mỹ, Bí Uyên đem file tải xuống, thấy tên khúc ca thứ hai tên là Tâm Tình Không Tốt Con Đường Lư Thưa. Bí Uyên cảm thấy khá được, thêm vài chữ by Lido, sau đó up lên, ngẫm lại ghi chú thêm 4 chữ đằng sau tên bài của sinh nhật. Bí Uyên gửi xong thì lên diễn đàn báo đã up xong. Sau đó Ava của Tiểu V điên cuồng nhảy lên. Bí Uyên kích mở, một đống lớn tài liệu, tên thì có các CG như là Xoa Xoa không phải vòng tròn đánh số từ 1 tới 9. Bí Uyên hiếu kỳ vô cùng kích nhận, không thể không nói tốc độ truyền file trong trường thật là khiến hai bên đều có thể rơi lệ đầy mặt. Nhận xong, Bí Uyên giải nén, ngay sau đó file số 1 là hình một folder 4 ô vuông cấu thành từ hơn 10 tấm hình. Văn hay tranh đẹp giải thích về các loại chuyện riêng phát sinh trên người một con búp bê mù đường. File số 2 là một folder hình nốt nhạc mờ. Bí Uyên kích hai cái vào nghe, phát hiện ra đều là cô nàng trong diễn đàn tự hát. Có bài là hợp ca, có bài là đơn ca. Thế nhưng ca từ đều bị sửa chữa qua tuy không cùng mức độ. File số 3 là một vài folder hình kẹp tài liệu. Bí Uyên nhìn sơ qua đã thấy một vài câu chuyện mấy vạn chữ. Những cái khác đều là một vài bài bình luận về kịch hoặc là về bài hát. File thứ 4 là toàn bộ tác phẩm sửa chữa của Lam Xoa Xoa. Bao gồm từng vai hí một, không có phân biệt, Bí Uyên chắc chắn không nghĩ rằng mình đã từng phối qua nhiều vai hí như vậy. Một phần cuối cùng, là một bức screenshot, một cái là danh sách QQ của các cô nàng trong diễn đàn. Và một cái là mọi người spam viết sinh nhật vui vẻ. Còn có một cái là chúc phúc sinh nhật. Lam Xoa Xoa, cảm ơn mọi người. Lam Xoa Xoa, TT thực sự cảm ơn lắm. Lam Xoa Xoa, cảm động không nói ra trình tự gì cả. Lam Xoa Xoa, à, sai, là nói năng lộn xộn TT, fan A, đích xác là nói năng lộn xộn. Fan B, Lam ngốc mụ vuốt tóc, trùng im là tự nguyện. Fan C, cảm động gì gì đó, quá là đáng yêu XDD, Lam Xoa Xoa, vừa mới nhận được, hôm nay không kịp xem, hôm nào nghiêm túc tỉ mỉ xem, TT cảm ơn, Fan D, ngượng ngùng ING, Fan E, quần chúng biểu thị bị áp lực của chữ cảm ơn rất lớn XD, Fan F, Lam ngốc mụ cậu tốt tất cả mọi người tốt lon. Bí Uyên vẫn là lần đầu nhận được quà sinh nhật của quần chúng như thế. Trong lòng thật đúng là kích động khó yên, giờ này bình thường đã tới lúc ngủ, Vậy mà phấn khởi đến mức căn bản không muốn nằm ngủ. Lý Đồ, Tiểu Uyên, Lam xoa xoa, hửm, Lý Đồ, đêm nay có thể ngủ muộn chút sao? Lam xoa xoa, ừ có thể, Lý Đồ, nhận chat voi, Lam xoa xoa, ừ, ngoại trừ kịch bản ra. Cơ bản là Lý Đồ vẫn thích trực tiếp chat voi QQ với Tiểu Uyên hơn. Đương nhiên loại tình huống này chỉ là nhằm vào ai kia thôi. Điều khiến Lý Đồ ngoại trừ mục đích đưa kịch bản ra còn có hăng hái đi chat voi. Hình như cũng chỉ có ai kia thôi. Lúc đôi bên đã nghe được giọng nói của nhau. Lý Đồ nói Tiểu Uyên. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn sư huynh, hôm nay thật vui vẻ. Khi nói câu này, giọng Bí Uyên có hơi run. Có thể thấy được rằng cậu bị cảm động không nhẹ. Lý Đồ cười khẽ, thực sự là cậu bé dễ thỏa mãn. Tiểu Uyên, có hứng thú đi phòng thu âm không? Phòng thu âm, Bí Uyên hoài nghi, trọng tâm câu chuyện đã chuyển qua chuyện khác rồi sao? Đến nỗi tư duy đang chìm trong kích động vui sướng vẫn chưa khôi phục lại được. Anh có một người bạn, làm về âm nhạc, đoạn thời gian trước đã tạo ra một phòng thu âm, anh đã sớm muốn đi một lần rồi. Có điều trong khoảng thời gian này công việc thật bận, đại khái khả năng phải đợi tới ngày 1/5, người đầu kia dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng đề nghị một việc vô cùng mạnh mẽ. Cho nên anh muốn hỏi có hứng thú không? Có thể cùng đi chứ? Bí Uyên rõ ràng đã bị hấp dẫn. Phòng thu âm đó, đây là tất cả điều kiện tốt đẹp của bản thân. Lại cùng có cơ hội được ở cùng với những người đối diện máy vi tính microphone giản dị rồi. Đương nhiên là có hứng thú. Nhưng mà sư huynh anh dẫn em cùng đi. Không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề mới gọi em chứ. Sớm chuẩn bị bài hát cho tốt. Tới lúc đó có thể thử hiệu quả. Bí Uyên vội đáp ứng rối rít. Hai người tán nhảm mãi mới thôi. Đã sắp 12 giờ rồi. Bí Uyên lúc này mới bị đối phương bắt offline. Sau khi rửa mặt nằm thẳng trên giường, Bí Uyên lấy di động ra gửi từng cái tin nhắn chúc mừng một. Lúc gửi tới cái cuối cùng, rất nhanh ngón tay ấn phím di động ngừng lại. Là tin nhắn của Lý Đồ. Bài ca nhạc đệm là đàn dương cầm ấy. Anh lấy làm bài hát du. Không biết có hiệu quả của hát du không nữa. Có thể thử xem rồi nói cho anh biết kết quả. 1/5 gặp lại nhé. Bí Uyên xoay người, nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ hẹp ở ký túc xá. MP4 bên cạnh gối đầu chưa mở. Đích thật là khúc tâm tình không tốt con đường lưa thưa đã được chuyển vào máy vi tính một khắc trước khi bị tắt kia. Giống như sợ người ta phát hiện ra bản thân mờ ám. Bí Uyên đeo tai nghe lên, chọn lặp lại một bài ấy. Sau đó đem khuôn mặt và lỗ tai hơi đỏ cùng nhét vào ổ chăn. 1/5 gặp ba chữ, 1, dựa vào bóng đêm chui vào trong óc. Đúng vậy, lúc vừa rồi thảo luận mình còn chưa phản ứng lại được. Nếu như cùng anh đi thu âm, đó chính là nói bọn họ sẽ gặp mặt. 1/5 gặp, ba chữ là ui chiên, bên tai là giai điệu ôn hòa. Hơn nữa còn có giọng nam trầm thấp từ tính trong đêm tối. Giống như đang dụ dỗ vô cùng thân thiết mềm mại. Trong lòng còn có dư vị nhàn nhạt chờ mong và thấp thỏm. Một đêm ấy, Bí Uyên ngủ rất sâu. Sâu đến mức giống như bước vào một thế giới khác. Có một người con trai áo blau trắng cao hơn mình vài phân. Dưới ánh mặt trời nheo hai mắt giấu sau chiếc kính lại. Cười với mình, 13, cách chương.